Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739. Chương 739. Lâm trận bỏ chạy. Đối mặt trùng trùng điệp điệp đánh tới huyết nô đại quân, các người chơi đều bị giật nảy mình. Này quy mô thoạt nhìn so quái vật công thành không hề yếu, mà giờ khắc này đến đây tìm tòi người chơi lại không có quái vật công thành lúc 21%. Nhiều, đối mặt như thế hung mãnh huyết nô làn sóng, giờ khắc này, phi server mấy cái công hội hội trưởng dẫn đầu khởi xướng rồi công kích mệnh lệnh. Giết, điểm tích lũy tất cả đều là chúng ta. Công kích, toàn bộ mở ra đồ đằng kỹ năng, cho ta đính trụ, đoạt điểm tích lũy. Chúng ta phi server là mạnh nhất. Ngoặc kép, nhìn qua khí thế hùng hổ chạy về phía huyết nô đại quân phi server các người chơi. Cổ Ngữ cùng Lưu Sách hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không thể nào hiểu được này rõ ràng là tất thua một trận chiến. Phi server người chơi thế nào dũng khí đi đầu công kích. Thật mẹ nó đầu sắt, à. Nếu không, chúng ta chạy à. Ta thân trên hiện tại treo lấy 10 bình cầu hồn rượu dược hiệu bắp. Chết ở chỗ này cũng quá lãng phí. Lưu Sách hơi có vẻ xấu hổ mở đường. Này không mất mặt. Cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chết ở chỗ này lãng phí rồi cầu hồn rượu dược hiệu không nói. Cuối cùng vẫn phải trở lại Bắc Kỳ lần nữa tới. Không bằng tạm thời tránh mũi nhọn. Đợi lần sau cơ hội. Cổ Ngữ một mặt tán đồng gật rồi lấy đầu. Chúng ta là không sợ chết, nhưng là sẽ không ngu xuẩn chịu chết. Cầu Tử lúc này cũng phát biểu chính mình quan điểm. Nghe nói lời này, Lưu Sách lập tức đem tầm mắt nhìn về phía rồi đoàn đội bên trong Trần Tử Vũ đám người. Mà Trần Tử Vũ mấy người cũng là một mặt tán đồng gật rồi lấy đầu. Nhìn qua phía trước đã bị huyết nô bao phủ phi server các người chơi. Lưu Sách lập tức ở đoàn đội giọng nói kênh giống nói: Các huynh đệ, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt, không xong chạy mau. Nghe nói lời này, chung server các người chơi tập thể quay người, vắt chân lên cổ bắt đầu phi nước đại. Bởi vì lần này cùng Cổ Ngữ, Lưu Sách thành đoàn đến đây đều là chung server tinh anh người chơi. Thân trên cũng ít nhiều đều treo lấy cầu hồn rượu phục sinh bắp. Chết một lần liền phải thua thiệt mấy vạn hồn tệ. Đều cảm thấy tại dạng này tất thua chiến đấu bên trong lãng phí rồi xác thực đáng tiếc. Cho nên tại lúc này làm ra rồi lựa chọn. Nương theo lấy chung server các người chơi quay người đi đường. Âu server, địa ngục server, châu Á các người chơi lại nhìn mắt trợn tròn rồi. Kỳ thực nhìn thấy phi server dẫn đầu ra tay. Bọn họ trong lòng vội vàng. Đều làm tốt rồi tiến lên đoạt điểm tích lũy chuẩn bị. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy chung server người chơi bỗng nhiên rút lui. Bọn họ một mặt mộng bước, ngắn ngủi trầm mặc sau. Bọn hắn cũng đều nhao nhao quay người. Trong miệng hùng hùng hổ hổ bắt đầu phi nước đại. Ngoặc kép, Âu server, vô sỉ chung server người chơi. Các ngươi bằng cái gì chạy trước? Ngoặc kép ngoặc kép. Chung server, các người có bản sự ngược lại là lui về cùng huyết nô quyết một trận tử chiến a. Có loại đừng mẹ nó theo tới. Ngoặc kép, địa ngục server, các người đều là hèn nhát. Chiến đấu thời khắc lùi bước. Ngoặc kép, chung server, vậy các người vì cái gì đi theo chúng ta chạy a? Các dũng sĩ, quay đầu công kích nha. Đừng để ta xem thường các ngươi. Ngoặc kép, châu Á, vô sỉ chung server người chơi. Vậy mà lâm chiến bỏ chạy, ta khinh thường cho các ngươi nhập bọn. Ngoặc kép, chung server, ta van cầu các ngươi có chút bức số a. Nói dọa trước xem trước một chút chính mình tại làm cái gì. Còn có ngươi đứa cháu này, đều mẹ nó mau đuổi theo trên ta rồi. Còn mắng. Lão tử một to mồm quất chết ngươi tin hay không? Ngoặc kép, ở Cổ Ngữ đám người kéo theo dưới. Chẳng những chung server các người chơi tập thể đi đường. Âu server, địa ngục server, châu Á các người chơi cũng là nhao nhao lựa chọn rồi rút lui. Giờ khắc này, bị dìm ngập ở huyết nô làn sóng bên trong phi server, các người chơi một mặt mộng bức. Thân trên khí thế hung hãn tại lúc này không còn sót lại chút gì. Ngắn ngủi mộng bức sau, phi server các người chơi tâm tính nổ tung rồi. Đoạt điểm tích lũy, ta đoạt con mẹ ngươi a. Giờ khắc này phi server các người chơi cũng đều muốn theo lấy rút lui. Nhưng mà lúc này bốn phía xung quanh đều là huyết nô bóng dáng. Muốn đi đã không đường có thể lui, chỉ có thể liều chết một trận chiến, tranh thủ trước khi chết kiếm nhiều một chút điểm tích lũy cùng hồn tệ. Nương theo lấy lượng lớn người chơi bị đánh thành xương đen tử vong, phi server gác người chơi lưu lại hối hận nước mắt. Này đám cháu trai sáo lộ, thật mẹ nó sâu a. Lúc đến trên đường, đại gia cười cười nói xong rồi cùng một chỗ điều tra quái vật nguyên, cộng đồng tiến lui, hiện tại mới biết rõ, liền mẹ nó chúng ta coi là thật rồi. Thù này, chúng ta phi server nhớ xuống rồi. Ở phi server người chơi tập thể bị huyết nô làn sóng bao phủ sau, huyết nô cũng không có đình chỉ hướng về phía trước, mà là tiếp tục điên cuồng truy hướng về phía còn đang phi nước đại trung server. Âu server chờ các người chơi. Giờ phút này các server lớn các người chơi đều không nghĩ đoạn hậu. Sữa chân rồi kình mở rộng bước chân chạy nhanh. Này một lần, mục sư các người chơi lần nữa nhận đến rồi tinh thần đả kích. Làm thành chân ngắn lại nhỏ nghề nghiệp, căn bản là không có cách cùng những này thuộc tính toàn bộ tăng phúc ở thân thể cường độ trên cận chiến hoặc là thích khách loại người chơi so sánh chạy nhanh tốc độ. Tự liền pháp sư cũng hơi mạnh bọn họ một chù. Giờ phút này trừ rồi chung server những cái kia trước giờ chạy ra mục sư còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp chạy trốn phần lớn đội bên ngoài. Những này sau chạy mục sư các người chơi rất nhanh bị kéo ở rồi đội ngũ sau cùng mặt. Bất lực, tuyệt vọng, nhỏ yếu, ủy khuất, đủ loại ý nghĩ ở các nàng đầu óc bên trong xoay quanh. Rất nhanh, các nàng cũng bị huyết nô làn sóng nuốt mất. Muốn giãy giụa đều không có một tia cơ hội. Nguy cơ dưới tình huống, Lưu Sách quả quyết mở ra rồi hải thần thể. Nương theo lấy sóng biển quét sạch, thân thể tại chỗ biến thành rồi hải thần thể trạng thái. Lập tức di động tốc độ tăng phúc hiệu quả vầng sáng hiển hiện. Lập tức, chung server các người chơi tốc độ theo đó nhấc lên. Thấy như vậy một màn, cái khác server các người chơi nhịn không được lần nữa hùng hùng hổ hổ. Đặc biệt là địa ngục server các người chơi, kỳ thực bọn họ có tốt hơn đi đường công cụ. Tỉ như phi cơ loại hình khoa học kỹ thuật công cụ. Tốc độ tuyệt đối là ở đây nhanh nhất. Nhưng là giờ phút này mặt sau đánh tới màu máu làn sóng căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội như. Vậy, dừng lại hậu quả là cái gì bọn họ rất rõ ràng. Giờ phút này chỉ có thể lựa chọn cắn răng tiếp tục chạy như điên. Nương theo lấy màu máu làn sóng càng ngày càng tiếp cận. Lúc này Âu server giọng nói kênh vang lên rồi lý tinh âm thanh. Toàn thể Necromancer nhắm chuẩn bên trái châu Á người chơi. Cùng một chỗ phóng thích tử vong quấn quanh, để bọn hắn đoạn hậu. Nghe được lý tinh lời nói, đoàn đội bên trong Necromancer nhóm lúc này quay đầu nhìn về rồi châu Á người chơi. Phất tay trên đất mọc ra rồi màu đen xúc tu. Khóa lại rồi rất nhiều châu Á người chơi gót chân. Lần này tao thao tác qua đi. Màu máu làn sóng tiến lên tốc độ quả nhiên chậm lại rồi một chút. Nhưng là rất nhiều châu Á người chơi lại gặp rồi ương. Giờ khắc này, châu Á các người chơi trợn mắt hốc mồm. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến. Âu server vậy mà lại đối bọn hắn sau lưng đâm đao. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn làm ra phản kích biện pháp. Lần thứ hai tử vong quấn quanh đánh tới. Rất nhiều châu Á người chơi lần nữa bị hạn chế ở rồi nguyên nơi. Cho dù là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tại lúc này cũng là chí mạng. Giờ khắc này, châu Á các người chơi tâm tính cũng đi theo nổ rồi. tại chỗ bắt đầu phản kích. Châu Á mạnh nhất viễn trình phát ra nghề nghiệp, tự nhiên là Apocalypse rồi. Bọn họ có được cực mạnh niệm lực thao túng năng lực. Giờ phút này lúc này dùng niệm lực giơ lên rồi mấy tên châu Á người chơi hướng phía sau ném đi. Đem nó ném vào đến rồi huyết nô làn sóng bên trong. Nhìn thấy Âu server cùng châu Á đánh nhau. Địa ngục server các người chơi nội tâm cười nở rồi hoa. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Giờ phút này địa ngục server các người chơi cảm thấy chính mình chính là ngư ông. Thừa dịp châu Á cùng Âu server các người chơi nội đấu mà dẫn đến chạy nhanh tốc độ chậm dần. Địa ngục server các người chơi tranh thủ tăng tốc rồi bước chân. Dự định cùng Âu server, châu Á các người chơi kéo ra khoảng cách, tranh thủ một chút thời gian đến triệu hoán phương tiện giao thông. Dạng này bọn họ liền có thể triệt để thoát khỏi nguy hiểm rồi. Nhưng chính đem địa ngục server các người chơi Mỹ tư tư thời điểm, phía trước truyền đến rồi một cái thanh âm. Đại gia nhất định phải cùng cam cùng khổ. Làm sao có thể lấy lâm trận bỏ chạy? Trước giờ rời đi đâu? Toàn thể pháp sư chuẩn bị, nhắm ngay địa ngục server người chơi phóng thích nguyên tố giam cầm, đem bọn hắn đưa trở về. Đừng cho hắn nhóm triệu hoán công cụ cơ hội. Nương theo lấy lưu sách âm thanh vang lên, đang chạy nhanh bên trong chung server pháp sư các người chơi tập thể quay người. Phóng thích rồi, nguyên tố giam cầm, kỹ năng. Lập tức hàng trước nhất địa ngục server các người chơi nhau nhau bị chùm sáng màu xanh lam che phủ. Hạn chế ở rồi nguyên nơi. Phía sau người chơi càng là liên tiếp cùng trước mặt chạm vào nhau. Ngã xuống một mảnh, giờ khắc này, địa ngục server các người chơi ngắn ngủi lấy được ưu thế bị đánh vỡ. Lại bị chạy về Âu server, châu Á cùng một chỗ chạy dây. Nhìn qua phía trước đi xa chung server các người chơi, địa ngục server các người chơi hận đến nghiến răng. Cùng cam cùng khổ, tốt mẹ nó một cái cùng cam cùng khổ. Nói ta đều nghĩ cảm động lưu xuống nước mắt. Thù này, chúng ta ghi xuống rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.